Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, đệ nhất ngàn linh kia còn muốn chờ bao lâu? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đa tạ tiền bối. Tiểu đồng tiếp nhận quân ngọc hành trong tay lệnh bài cùng tín hiệu ống. Hiện giờ nàng cũng không rõ ràng lắm tình huống. Nhiều có một ít nhân thủ là chuyện tốt, tiểu đồng hơi hơi nhíu mày. Nhìn quân ngọc hành nhắc nhở nói. Tiền bối, ở chỗ này cũng muốn phi thường cẩn thận. Nơi này là một cái rồng rắn hỗn tạp địa phương. Liên thành người cũng có ở chỗ này. Nếu xuất hiện hoang cổ thần vực người. Không cần dễ dàng tin tưởng bọn họ, năm đó, mọi người đều phản bội quân thượng, nơi này cũng có, tiểu đồng tuy rằng bị cầm tù, khả năng cảm ứng được đồng loại người từ kết giới bên ngoài quá. Đặc biệt là hai vị tiểu chủ tử thân phận, quân ngọc hành thần sắc không hề gợn sóng gật gật đầu. Hảo, bản tôn sẽ cẩn thận, tàn nguyệt thâm càng, lạnh nhạt cô quạnh đầu mùa đông chi dạ. Dị thường âm lãnh, tiểu đồng từ quân ngọc hành kia rời khỏi sau. Liền đứng ở trong viện, nàng nhìn kia bị gió lạnh thổi sàn sạt rung động nhánh cây. Lúc này nàng tâm tựa như chung quanh trống vắng bầu trời đêm giống nhau rét lạnh mà bình tĩnh. 200 năm, nàng rốt cuộc ra tới, đáng tiếc sớm đã cảnh con người mất mọi chuyện hưu. Quân thượng cùng Long Diệp đều trọng sinh, đáng chết liên thành. Hắn như thế ái quân thượng, lại hại chết quân thượng. Liên thành, ngươi cái này sát ngàn đao, cầm tù ta 200 năm, còn không thể tiêu ngươi trong lòng chi hận sao? Ngươi còn đem quân thượng hại chết. Quân thượng lúc ấy đã như đi trên băng mỏng, ngươi còn muốn dậu đổ bìm leo. Ngươi quả thực chính là cống ngầm lão thử, vô khổng bất nhập hỗn đản, tiểu đồng thấp giọng lẩm bẩm tự nói mắng. Một bên nói. Một bên khóc, như thế nhiều năm qua, nàng cũng không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi, lại không có biện pháp rời đi kia đáng chết kết giới, ngươi như thế nào còn không ngủ. Lâm Tử Thần ở tiểu đồng phía sau hỏi, hắn ngữ điệu thanh đạm, lại lộ ra một tia quan tâm, tiểu đồng nhanh chóng mà lau nước mắt. Xoay người, cười tủm tỉm nhìn Lâm Tử Thần. Nhất hồng nhất hắc ánh mắt ở trong đêm tối có vẻ đặc biệt sáng ngời, 200 năm qua. Lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời đêm, đương nhiên khóc một hồi, mới không làm thất vọng chính mình nha. Tiểu đồng tìm một cái tốt nhất lý do lừa dối Lâm Tử Thần, không tiền đồ. Lâm Tử Thần lạnh lùng nói một câu, tiểu đồng hơi hơi dẩu miệng. Sâu kín mà nói, không tiền đồ liền không có tiền đồ đi, tiền đồ làm cái gì? Nàng vẫn luôn là như vậy, nàng từ thật lâu trước kia liền đi theo quân thượng bên người. Nàng là quân thượng bên người thân cận nhất người, hơn nữa các nàng là cùng tộc, là người một nhà, là tỉ muội, đúng rồi. Tiểu chủ tử, các ngươi trước lưu lại nơi này, ta sáng mai liền đi tìm quân thượng, ta có thể tìm được quân thượng, các ngươi liền thanh thản ổn định ở chỗ này tu luyện đi. Như vậy quân thượng sẽ càng yên tâm các ngươi một ít, tiểu đồng nói xong. Hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tử Thần. Nàng tổng cảm thấy Lâm Tử Thần cặp kia mắt to có thể nhìn thấu rất nhiều đồ vật hành. Ngươi cũng không cần kêu chúng ta cái gì tiểu chủ tử. Đã kêu thần nhi cùng Diệp Nhi đi. Lâm Tử Thần cũng không nghĩ ở một cái 200 tuổi người trước mặt thác đại thân phận địa vị. Là ở những cái đó nịnh nọt. À dù nịnh hót trước mặt có tác dụng, ở người một nhà trước mặt, không cần phải như vậy, kia hành, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, ngại với quân thượng thân phận mới như vậy kêu, tiểu đồng cũng cảm thấy như vậy kêu thân cận một. Ít đúng rồi, các ngươi nhưng có cái gì lời nói tưởng đối quân thượng nói? Nếu có, ngươi có thể viết xuống tới, ta thay thế các ngươi giao cho quân thượng. Quân thượng cũng nhất định sẽ thực vui vẻ, tiểu đồng bỗng nhiên nhớ tới vị nào tiền bối nói sự tình. Quân thượng cũng nên rất muốn bọn họ kia hảo. Ngươi chờ ta một hồi, ta đây liền trở về viết. Diệp Nhi vừa lúc cũng ngủ không được. Lâm Tử Thần nói xong, xoay người liền hướng trong phòng đi, tiểu đồng nhìn hắn bóng dáng. Hơi hơi cười cười, quân thượng này một đời nhất định thực hạnh phúc. Thế nhưng có như thế một đôi bảo bối thiên tài, sáng sớm. Bốn phía hết thảy đều bùng nổ sinh cơ cùng sức sống. Sắc thái ở mới mẻ sáng sớm trong nắng sớm vũ động lóng lánh, tiểu đồng cùng đại gia cáo biệt lúc sau. Liền hướng tam vực phương hướng bay đi, quân Ngọc Hành nhìn tiểu đồng rời đi phương hướng. Thật lâu không có thu hồi ánh mắt, hy vọng vài ngày sau, có thể thu được hắn muốn tin tức minh vực. Liên tiếp mấy ngày, vũ không ngừng hạ, thu là càng thêm thâm phong lạnh run mang theo không ít lạnh lẽo. Thổi rơi xuống nửa thanh nửa hoàng lá cây, Lâm Vân Tịch gần hơn 10 ngày. Đều không có chờ đến Kim Điệp tin tức, nàng đáy lòng bỗng nhiên khả nghi, Long Diệp Thiên có phải hay không không có ở Huyễn Điệp trong tay, 3 ngày trước ban đêm. Nàng chờ tới rồi thời cơ, đem hỏa ảnh thả đi ra ngoài, làm hỏa ảnh đem tin tức đưa về Bích Hải Đại Lục. Ít nhất như vậy, sẽ không làm sư huynh cùng người nhà lo lắng, từ minh vực đến ma vực. Nhanh nhất chính là 2 ngày lộ trình, Kim Điệp đã sớm hẳn là đã trở lại, Lâm Vân Tịch giống thường lui tới giống nhau. Ăn qua đồ ăn sáng về sau, nàng liền thói quen đến viên trung đi vừa đi, gần nhất nôn nghén phản ứng rất cường liệt. Nàng chính mình đều rất khó chịu, vừa mới hạ qua vũ, trên mặt đất ướt rầm rề. Viên trung trên đường nhỏ, phô một tầng lá rụng, không khí lại rất tươi mát, hỗn loạn một cổ ẩm ướt hương vị tiêm vân cùng tiêm thủy. Vẫn như cũ rất xa đi theo nàng phía sau, Lâm Vân Tịch tuy rằng chán ghét Liên Thành, lại cũng không có khó xử tiêm vân cùng tiêm thủy, phách. Người nói, Diệp sẽ ở cái gì địa phương? Kim Điệp đã đi ra ngoài vài ngày, cũng nên đã trở lại. Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng hỏi, mắt thấy hôn kỳ càng ngày càng gần, nàng muốn sớm làm tính toán mới được, phách nói. Tịch Tịch, ngươi không nên gấp gáp, sẽ có tin tức, phách biết nàng đáy lòng thực sốt ruột. Nàng tưởng ở đại hôn phía trước biết hắn tin tức, sau đó sớm làm tính toán, chính là, hắn đã quên Tịch Tịch đã không có trong lòng vướng bận người. Người kia trong lòng, cũng chỉ có tu luyện, chí cao vô thượng đỉnh tu vi. Vẫn luôn là hắn bám giết không tha theo đuổi, giờ phút này chỉ sợ trốn đi tu luyện đi, ngay cả hắn đều cảm ứng không đến hắn tồn tại, kia còn muốn chờ bao lâu? Đã không có mấy ngày rồi, nàng mấy ngày nay đã ở kế hoạch chạy trốn lộ tuyến, chạy trốn nhật từ. Nàng đều đã định ra tới, Liên Thành có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Hắn ái, là lưỡi dao, mà hắn mỗi tiếng nói cử động. Nhất cử nhất động, đều như một phen mềm mại lưỡi dao, có thể đem bị thương người mình đầy thương tích Tịch Tịch. Ta cảm ứng không đến hắn tồn tại, nhưng nếu ngươi đào tẩu, Liên Thành lại lần nữa đem ngươi bắt trở về thời điểm. Liền sẽ không như vậy hảo hảo đối với ngươi, hắn sẽ bá đạo đem ngươi cầm tù lên, ít nhất, liền viên trung ngươi đều không thể tới, phách nhất lo lắng chính là cái này. Hơn nữa nàng bụng sẽ càng ngày càng hiện, Liên Thành lại như thế nào có thể chịu đựng nàng hoài Long Diệp hài tử, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên lạnh. Lùng cười, phải không, nếu ta muốn cho người tìm không thấy ta, hắn sẽ cả đời tìm không thấy ta, hiện tại nàng không có thực lực cùng Liên Thành đấu, nàng hiện tại có thai. Tu luyện tốc độ so với trước chậm rất nhiều Tịch Tịch. Kia thần nhi cùng Diệp nhi đâu? Nếu Liên Thành dùng bọn họ tới uy hiếp ngươi đâu? Phách biết, Liên Thành thực mau liền sẽ biết thần nhi cùng Diệp nhi tồn tại, hắn hôm nay có thể dùng Long Diệp tới uy hiếp nàng, ngày mai cũng có thể dùng thần nhi cùng Diệp nhi tới uy hiếp nàng, Lâm Vân Tịch tâm. Đột nhiên nhảy nhảy, tựa đau, tựa hoảng, tựa sợ, kia phức tạp cảm xúc, nắm lôi kéo nàng tâm, là nha. Liên Thành muốn vây khốn nàng biện pháp rất nhiều, nàng cho dù là chạy thoát, cũng là không đường nhưng trốn, quân thượng. Bỗng nhiên, một bên đại thụ phía sau, có một nữ tử ở nhẹ nhàng kêu nàng. Hết chương.